Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 90 thiếu soái, gia nhân, 12, rộn ràng nhốn nháo đường phố, Sơ Hạ nhàn nhã cất bước đi tới, có phải hay không nhìn xem bên cạnh các loại đặc sắc ăn vặt, một trận mùi hương truyền đến. Sơ Hạ nhịn không được hít sâu một hơi, hảo muốn ăn đáng tiếc, này một đời phỏng chừng không có lộc ăn, ngươi có thể tưởng tượng cái gì đều nếm không ra hương vị cảm giác sao? Liền một câu hình dung, hình cùng nhai tịch, bất quá, không thể ăn, nghe nghe hương vị cũng là tốt, trên đường người đi đường thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Sơ Hạ. Rốt cuộc tại đây vùng ngoại thành tiểu địa phương nhưng rất ít nhìn thấy Sơ Hạ như vậy mỹ nhân. Diễm lệ dung mạo, phấn má, mị mắt, quỳnh mũi, dẫn người hái môi đỏ. Từ không thể hiểu được tỉnh lại lúc sau, Sơ Hạ cuối cùng không chờ đến người. Kia địa phương căn bản là cái độ thi thể địa phương. Đến tột cùng là ai đem nàng ân trí ở nơi đó? Sơ Hạ cũng không biết, bất quá, vì tránh cho phiền toái, miễn cho nhân gia cho rằng nàng xác chết vùng dậy, Sơ Hạ vẫn là chính mình đi rồi, ở trên núi tìm một chỗ địa phương tu dưỡng mấy ngày. Hôm nay mới ra tới hoạt động, Sơ Hạ duỗi tay ngăn lại một cái đại thẩm tử, lộ ra một mặt miệng cười mở miệng hỏi thím. Xin hỏi đây là nơi nào nha? Kia phụ nhân hồ nghi mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Dẫn theo giỏ rau lùi lại một bước nói, ngươi là người bên ngoài đi. Đây là Thanh Rời Thành. Xem ngươi chính là người bên ngoài. Xem này trên người quần áo chính là thượng đẳng nguyên liệu. Sơ Hạ một hãn. Đại thẩm, ngươi thật sẽ xem người. Vừa thấy liền biết nàng là người bên ngoài, trên người nàng quần áo cũng không phải chính mình mua, tất cả đều là Tiết Thiếu Diễn giúp nàng làm theo yêu cầu. Một thân diễm sắc sườn xám xuất hiện tại đây tiểu địa phương. Sắc thật rất đục lỗ a, hỏi thăm một chút, Sơ Hạ phát hiện cái này địa phương ly đại soái phủ nơi thành thị khoảng cách rất gần. Cơ hồ cũng liền hai cái giờ lộ trình. Sơ Hạ thật vất vả mới tìm người đáp đi nhờ xe. Ngồi ở xe bò thượng, hướng tới Ít Thành mà đi. Nhìn phía trước, chậm gì gì đi tới xe bò. Sơ Hạ trong lòng nhịn không được phun tào. Ngưu, đại gia, ngươi tốt xấu là nhanh lên a. Ta không phải tản bộ a. Đều đi rồi gần một giờ. Ấn ngươi tốc độ này, nàng cái gì thời điểm mới có thể tới mục đích địa a? Dạo chơi, 3 cái giờ xe bò mới vào thành. Nói lời cảm tạ sau, Sơ Hạ liền nhấc chân dục hướng tới Tiết Thiếu Diễn chỗ ở phương hướng đi đến. Nhưng mà, mới vừa đi vài bước, liền phát hiện một đội xuyên quân trang người canh giữ ở một nhà cơm Tây quán cửa. Hơn nữa Sơ Hạ cố ý lưu ý một chút, quả nhiên ở cửa chỗ thấy được đi theo Tiết Thiếu Diễn bên người phó quan. Rất có hứng thú mà nhìn cơm Tây quán chiêu bài kim điểm. Nhưng thật ra một nhà không tồi quán ăn, bất quá, tới nơi này dùng cơm, thoạt nhìn không giống như là Tiết Thiếu Diễn tác phong a. Môi đỏ khẽ nhếch, gợi lên một mặt hoàn mỹ độ cung. Người nào đó này giống như là hồng hạnh xuất tường tiết tấu a, nàng bất quá là cách nhau mới mấy ngày, này nam nhân liền tỷ bà đừng ôm, trong mắt hiện lên một mạt hồng quang. Nếu Tiết Thiếu Diễn phản bội nàng như vậy, nột có một cái hung tàn ý tưởng, không biết thiến nào đó nam nhân được chưa, chính tự hỏi như thế nào giáo huấn không nghe lời nam nhân. Liền phát hiện nhà ăn cửa đi ra một đạo thân ảnh. Người nọ không phải Tiết Thiếu Diễn là ai? Tiết Thiếu Diễn lạnh mặt đi ra tiệm cơm Tây, ngừng ở cửa, mà hắn sau lưng có một nữ nhân theo sát này sau mà đi theo hắn sau lưng. Kia nữ nhân nhìn qua nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Một đầu sóng vai học sinh tóc ngắn, thân xuyên hiện giờ thời đại này mà đại học giáo phục. Cả người nhìn qua có một cổ phần tử trí thức hương vị. Nữ hài thanh lệ khuôn mặt nhỏ chính giơ lên một nụ cười đối diện Tiết Thiếu Diễn nói cái gì. Mà Tiết Thiếu Diễn quay đầu lại nhìn lướt qua nữ hài. Trở về một câu cái gì lời nói. Làm nữ hài nhịn không được tươi cười như hoa. Ân hừ, nhưng thật ra quá thực dễ chịu sao. Nàng không ở người nào đó bên người. Nhân ra làm theo hỗn hô mưa gọi gió. Sơ hạ nhìn một màn này, trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ chua xót cảm. Tiết Thiếu Diễn cùng nữ nhân kia đợi một lát, một chiếc xe ngừng ở hai người trước mặt. Phó quan thế bọn họ mở cửa xe, nữ nhân kia trước lên xe, sau đó là Tiết Thiếu Diễn cũng lên xe. Hừ hừ, hai người ngồi đều là xe giao tòa, chờ phân phó động xe. Sơ hạ lạnh lạnh mà nhìn lướt qua xe mông toát ra tới khói đen. Trong lòng đặc biệt không thoải mái. Cái mũi đều có điểm toan. Mắt thấy xe liền phải biến mất không thấy. Bỗng nhiên, xe lại ngừng lại. Bất quá vài giây, trên xe một đôi chân dài vươn tới. Tiết Thiếu Diễn xuống xe. Hướng tới sơ hạ nơi địa phương nhanh chóng chạy tới gió thổi khởi hắn tóc mái. Trước ngực kịch liệt phập phồng, hắn thở hổn hển ngừng ở sơ hạ trước mặt, tựa không thể tin được sơ hạ thật sự xuất hiện. Vươn đại trưởng chậm rãi duỗi lại đây, rồi mới nhéo sơ hạ khuôn mặt nhỏ một phen. Đờ mờ, mới vừa gặp mặt chính là như thế đối nàng, quả nhiên là có người mới quên người cũ. Sơ hạ nháy mắt phát hỏa. Nguyên bản thấy Tiết Thiếu Diễn xuống xe chạy tới kia trong nháy mắt. Sơ hạ nàng trong lòng vẫn là rất cảm động. Cảm giác giống như là phim truyền hình diễn như vậy. Kết quả, sơ hạ thân mình uốn éo. Đầu tiên là mị mắt nhíu lại. Rồi mới trừng lớn mắt hoành Tiết Thiếu Diễn liếc mắt một cái. Liền xoay người đi rồi. Nhưng thật ra Tiết Thiếu Diễn sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Này thật là cái kia không lương tâm nữ nhân. Không phải hắn ảo giác, cũng không phải hắn đang nằm mơ. Vội tiến lên vài bước đuổi theo sơ hạ. Một tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Buộc chặt, gắt gao mà đem người khóa tiến trong lòng ngực. Không cho nàng lại đi một bước. Sơ hạ. Ta tìm được ngươi, nghẹn ngào tiếng nói mang theo nồng đậm mỏi mệt cả mờ ni sơ hạ vừa định mở ra trào phúng hình. Thức, lại bỗng nhiên trong lòng run lên, nàng cảm giác được chính mình cổ chỗ có một loại ướt át cảm giác. Tựa hồ là cái gì đồ vật dừng ở nàng cổ chỗ da thịt phía trên. Sơ hạ trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là, hắn khóc. Người nam nhân này vì nàng khóc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiết Thiếu Diễn lại lần nữa lặp lại nói, đồ ngốc, là nàng tìm được rồi hắn mới đúng vậy. Sơ hạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở hắn trong lòng ngực xoay người lại, nhìn hắn phiếm hồng hốc mắt, trong lòng có điểm đau. Trở lại Tiểu Dương lâu, nguyên bản một mảnh hỗn độn sớm bị thu thập hảo. Hiện giờ cái này địa phương lại biến thành trước kia dáng dấp như vậy. Tựa hồ đã từng đánh nhau chưa từng phát sinh. Tiết Thiếu Diễn đem người ôm vào phòng ngủ. Từ nhìn thấy sơ hạ bắt đầu, Tiết Thiếu Diễn cặp kia bàn tay to liền không rời đi quá sơ hạ eo thon. Vẫn luôn đem người khóa trong ngực chung. Hắn một bước không rời mà dính sơ hạ. Sợ nàng lại lần nữa đột nhiên biến mất không thấy. Thu được tin tức nói nàng mất tích khi Tiết Thiếu Diễn liền lập tức gấp trở về. Hắn đi Liễu Thất trong phủ. Liễu Thất không chỉ có cái gì đều không có nói, ngược lại còn hảo một hồi châm chọc mỉa mai mà phun Tiết Thiếu Diễn một đốn. Rồi mới làm quản gia đem Tiết Thiếu Diễn thỉnh ra Liễu Thất phủ đệ. Ở Liễu Thất xem ra, Tiết Thiếu Diễn quá tự phụ, liền chính mình nữ nhân đều hộ không được. Liễu Thất đánh đáy lòng xem Tiết Thiếu Diễn khó chịu, liên tiếp mấy ngày đều không có sơ hạ tin tức. Tiết Thiếu Diễn mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày một ngủ hạ liền sẽ mơ thấy sơ hạ. Đãi hắn muốn đem người ôm sát khi, nàng lại bỗng nhiên không thấy. Tiết Thiếu Diễn mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại mới có thể bừng tỉnh phát hiện hết thảy bất quá là mộng. Thôi, ngươi đi đâu? Ta đều tìm không thấy ngươi. Tiết Thiếu Diễn ôm sơ hạ ngồi vào mép giường thượng, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Đôi tay vẫn như cũ ôm vào nàng eo thon thượng. Đại trưởng không thành thật mà cách một tầng hơi mỏng sườn xám nguyên liệu chậm rãi vuốt ve. Ngươi tìm sao? Ta mới nên thương tâm đi. Ta vừa trở về liền nhìn đến người nào đó cùng một nữ nhân ở tiệm cơm Tây ăn cơm. Như thế nào? Cơm Tây ăn ngon sao? Có phải hay không đặc biệt lãng mạn? Ngữ mang ghen tuông. Tiết Thiếu Diễn tựa hồ có thể ngửi được sơ hạ trên người kia cổ nồng đậm giấm vị phát ra, lan tràn toàn bộ phòng. Khóe miệng gợi lên một mặt hiểu. Tâm nháy mắt phi dương. Nhìn sơ hạ này ghen tiểu bộ dáng, Tiết Thiếu Diễn cảm thấy nàng như thế nào như vậy đáng yêu. Nhịn không được, khẽ mở môi mỏng, ngậm lấy nàng trắng nọn vành tai, dùng hàm răng nhẹ nhàng phệ cắn một ngụm mani ghen tị. Kia trương yêu nghiệt, trên mặt tràn đầy sung sướng chi sắc. Ngay cả ngữ khí cũng mang theo che không được ý cười. Lòng ta tắc. Sơ hạ trực tiếp mở miệng, một chút cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Da mặt dày này một ưu điểm là chậm, dãi tu luyện ra tới. Da mặt dày điểm có thể chiếm tiện nghi, trên người không phải ít khối thịt. Ngươi hỏi sơ hạ nàng tiết tháo, đến nỗi tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao? Tâm tắc. Ta sờ sờ trước ngực truyền đến bị đụng chạm cảm giác. Sơ hạ sắc mặt tối sầm. Quả nhiên, so với tiết tháo ngoạn ý nhi này, nàng vĩnh viễn so ra kém nào đó người. Cảm giác trước ngực móng vuốt càng thêm quá phận. Thậm chí tưởng từ nút bọc khe hở nhập cư trái phép đi vào khi. Sơ hạ bang mà một chút. Chụp ở nam nhân kia chỉ không thành thật đại trưởng thượng. Không công đạo rõ ràng. Đừng chạm vào ta. Sơ hạ ngồi thẳng người định rời đi hắn ôm ấp. Tiết Thiếu Diễn làm sao buông tay. Hắn liền giống như một con đem thịt ngậm đến trong miệng lang. Kia khả năng nhả ra. Ta này không phải ở công đạo sao? Người nghe ta nói xong, Tiết Thiếu Diễn kia chỉ đại trưởng tiếp tục đặt ở sơ hạ đầy đạn nào đó bộ. Vị, tay nhỏ vừa nhấc, đè lại không thành thật đại trưởng. Cầm, đem kia chỉ lang chảo tử xả ly chính mình trước ngực. Rồi mới ngoan ngoãn dựa vào nóng bỏng ngực, chuẩn bị nghe người nào đó giải thích. Nghe xong Tiết Thiếu Diễn giải thích. Sơ hạ tính toán bất hòa hắn so đo, tạm thời tha thứ hắn tính. Đến nỗi sau này, hắn nếu là dám lại cùng nữ nhân đi ra ngoài ăn cơm Tây, nàng liền phải hắn đẹp. Tiết Thiếu Diễn trở lại nơi này lúc sau, khiến cho người cầm sơ hạ bức họa khắp nơi hỏi thăm sơ hạ rơi xuống. Mới vừa rồi ở tiệm cơm Tây cửa nhìn thấy nữ nhân kia là chính mình tìm tới môn tới. Kia nữ nhân nàng tên là Trần Tuyết Quân. Trần Tuyết Quân tìm được Tiết Thiếu Diễn, nói cho hắn, chính mình gặp qua Tiết Thiếu Diễn muốn tìm nữ nhân kia. Sơ hạ, trải qua Tiết Thiếu Diễn tự thuật, sơ hạ đã biết. Nguyên lai Trần Tuyết Quân chính là lúc trước đem nàng cất vào trong quan tài người. Ngày ấy, Trần Tuyết Quân cùng đồng học cùng nhau đến Thanh Rời Thành đi vẽ vật thực. không ngờ gặp được ngất xỉu đi Sơ Hạ. Trần Tuyết Quân kinh hồn táng đảm phát hiện Sơ Hạ không có hô hấp. Trong lòng nhịn không được đồng tình nàng, liền cho tiền, thỉnh người đem Sơ Hạ cất vào nhập quan, tính toán ân táng nàng. Trần Tuyết Quân tìm được Tiết Thiếu Diễn lúc sau, cùng đi thanh rời thành, lại nghe cái kia thủ lăng người ta nói, Sơ Hạ nơi quan tài cách thiên liền không, không có biện pháp. Tiết Thiếu Diễn đến thanh rời thành hỏi thăm một phen, cũng không có Sơ Hạ tin tức, liền đã trở lại. Ai ngờ, Trần Tuyết Quân hôm nay lại lần nữa tới cửa tới, nói có Sơ Hạ tin tức. Vừa rồi Tiết Thiếu Diễn sở dĩ bồi Trần Tuyết Quân đi ăn cơm Tây chính là vì từ Trần Tuyết Quân trong miệng biết Sơ Hạ tin tức. Sơ Hạ tỉnh lại nơi đó cũng xác thật là đỗ quan tài địa phương. Dựa theo địa phương tập tục, đỗ 2 ngày liền hạ táng. Sơ Hạ nghe xong Tiết Thiếu Diễn nói nhịn không được vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật, nàng cư nhiên thiếu chút nữa bị chôn sống. Bất quá, nghe được Tiết Thiếu Diễn nói Trần Tuyết Quân biết nàng tin tức, Sơ Hạ lại là ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nữ nhân này như thế nào khả năng biết nàng tin tức. Nàng từ trong quan tài bò ra tới liền lên núi, tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động tu dưỡng mấy ngày, hôm nay mới xuống núi. Bất quá, Trần Tuyết Quân hình như là nữ chủ, tác giả có lời muốn nói. Sao mũ, mũ sao? Xem văn vui sướng, hết chương.